Pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tráng đi trẻ củi, nhưng nó không hề cường tráng, quanh năm thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đầy đủ khiến thân thể nó gầy yếu không thôi. Giống như một đứa trẻ 5 tuổi, giơ lên cái búa xỉ sét cùn nát để trẻ củi mạnh phục nhìn mà đau lòng. Thời đại của mình, đứa trẻ như vậy đang làm nũng trong lòng cha mẹ, nhưng mấy đứa trẻ này vội vàng đi qua đoạt lấy búa. Ta nói, những việc này ngươi làm sao làm được? Con đương nhiên làm được, trước kia đều là con làm, người quên rồi sao? Đại tráng không chịu buông tay, lời này cũng nhắc nhở Mạnh Phục, nếu cô thay đổi quá nhanh, chỉ sợ ba đứa trẻ sẽ phát hiện, liền thu tay lại. Ba đứa trẻ còn nhỏ, sức không lớn cũng chậm chạp, nhưng cũng may là nghiêm túc làm việc, trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Cha mẹ chồng lừa đồ cưới của cô đi, mua cửa hàng cho nhà lão nhị ở trong huyện, tiền bạc không đủ, liền vội vàng chia nhà, cô kéo ba đứa trẻ liền chia hai gian nhà cỏ tường đất này. Có được 5 mẫu ruộng đất cằn cỗi, ngay bên cạnh núi rừng, không khác gì đất hoang. Ruộng nước còn lại đều ở trong đập đồng ngoài thôn, cha mẹ chồng còn sai cô đi làm. Cô đi làm, ở đó chịu đựng bao nhiêu tức giận, trở về liền phát tiết gấp bội ở trên người ba đứa nhỏ. Nhưng bây giờ Mạnh Phục nghĩ, nếu đã tách ra, vậy thì không nhúng tay vào. Lúc trước nguyên chủ được 5 mẫu đất hoang này, cha mẹ chồng vội vàng bán ruộng tốt trong nhà kiếm tiền cho lão nhị. Nhưng nói cho lão nhị về sau không cần quản chuyện của Đại Phong, ba đứa con này của Đại Phong bọn họ cũng mặc kệ. Chờ bọn họ 100 tuổi, Mạnh Phục nếu còn ở Khương gia thì đến quỳ gối để tang là được. Cho nên trong lòng Mạnh Phục hạ quyết tâm, muốn thanh danh tốt dùng biện pháp khác là được. Cần gì làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Dùng thời gian này, coi như dạy mấy đứa nhỏ biết chữ cũng tốt. Cô mở lu gạo trong nhà ra, phát hiện chỉ đủ ăn 2 bữa thôi, thịt cũng không nhiều, dứt khoát nấu cháo thịt, thêm chút rau lá vào. Hôm nay Mạnh Phục đi chợ cũng không kịp, trước kia ba đứa trẻ ăn cháo còn cô ăn cơm khô, nay nhìn thấy cô cùng ba đứa trẻ ăn cháo, trong lòng ba đứa trẻ không khỏi buồn bực, nhưng cháo thịt quá thơm, cũng không đi suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, cô dậy vẫn nấu cháo, bỏ chút thịt còn lại vào trong, nhìn thấy không nhiều lắm thì cô không ăn, để lại cho bọn nhỏ, liền đi đến nhà tộc trưởng. Hỏi thăm chuyện đọc sách kia, rốt cuộc cô bị cha mẹ chồng và bà mối hùn vốn lừa tới, nhưng Khương thợ săn kia lại không chịu thua kém, ngày thành hôn kia chết ở trong nhà Lý quả phụ, cho nên vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho cô. Lúc trước ở riêng muốn giúp cô một phen, nhưng bản thân cô không chịu cố gắng. Gần đây lại nghe nói người bán hàng rong kia luôn tặng đồ cho cô. Mạnh Phục còn trẻ như vậy, nghĩ là không giữ được người, sớm muộn gì cũng sẽ chạy theo người ta. Tộc trưởng còn đang nói với vợ của hắn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu cô đi, ba đứa trẻ này sẽ không có ai quản. Vợ của hắn cũng thở dài, đúng vậy, hai vợ chồng lão Tam cũng không biết nghĩ như thế nào, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, sao lại nhẫn tâm như vậy. Tướng công của Mạnh Phục là cháu ruột tộc trưởng, trong gia đình là con thứ ba. Lúc còn nhỏ gọi hắn một tiếng Tam Thúc, lớn lên liền gọi hắn là Tam Gia. Đang nói, cháu trai ở ngoài cửa gọi, tiểu nương của đại tráng đến rồi. Hai vợ chồng mới ngừng nói, đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phục chào hỏi bọn họ, liền nói thẳng ý đồ đến của mình. Hai vợ chồng nghe xong, có chút buồn bực. Cô còn nghĩ cho đại tráng và nhị cường đọc sách là không có ý định đi rồi. Tộc trưởng phu nhân vội vàng kéo cô qua ngồi xuống ghế dài. Cháu gái, con tính thế nào, nói cho bà. Mạnh Phục biết bọn họ thiện tâm, nếu học đường thật sự mở ra, ta muốn cho đại tráng và nhị cường đọc sách, không cầu bọn họ tương lai tiền đồ như thế nào, phàm là nhận biết mấy chữ, về sau đi lên trấn làm một phòng thu chi cho người ta, được mấy bát cơm ăn nhẹ nhàng, cũng tốt hơn chúng ta. Cả ngày ở trong thôn đào đất. Nhà ta cũng chỉ có vài mẫu đất hoang, trồng cái gì cũng không ra, ta cũng rắc chút dầu hạt cải, có thể có bao nhiêu thu hoạch liền tính bấy nhiêu, đến lúc đó liền dẫn Tam muội làm chút việc vặt cho người ta, ta cũng còn trẻ, nghĩ là có thể nuôi sống ba bọn họ. Tính toán này không thể nói là tốt bao nhiêu, nhưng cũng là đường đi tốt nhất của cô bây giờ. Tộc trưởng phu nhân vỗ vỗ tay của cô, cháu gái tốt, như vậy đi. Đến lúc đó bảo Tam gia ra ngươi tìm cho ngươi một việc nhẹ nhàng, chỉ cho ngươi trước. Như vậy trước hết cảm ơn Tam gia ra Tam nãi nãi, Mạnh Phục vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Cách Trương.